Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 35 có điểm cay Matterwork chấp tiêu eo tạp tiến đinh dĩ nam hai chân chi gian. Hai điều đầu lưỡi lại lần nữa giao triển đến cùng nhau. Linh hoạt trình độ cơ hồ không phân cao thấp, đều câu lấy đối phương đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng, rõ ràng là điểm đến tức ngăn hỗ trợ lẫn nhau. Đảo thật giống làm tình tiền diễn như vậy hồi sự, Hoắc chấp tiêu tay phải thăm tiến hắn mơ ước đã lâu bắp đùi, nhưng lúc này đinh dĩ nam đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, né tránh hắn hôn môi nói, người đi trước rửa tay, vừa rồi Hoắc chấp tiêu cấp đinh dĩ nam xoa nhẹ đầu gối. Tay phải thượng còn tàn lưu hoa hồng du dấu vết, hắn kỹ xảo lộn xộn, không chỉ có lòng bàn tay bị hoa hồng du nhiễm hồng. Ngay cả đầu ngón tay thượng cũng dính không ít, này nếu là đụng tới tiểu đinh đinh thượng. Kia tư vị không biết có bao nhiêu toan sảng, ta dùng tay trái, Hoắc chấp tiêu hiển nhiên không muốn. Lại bị đánh gãy, hắn sửa vì dùng tay phải chống ở trên giường. Tay trái từ bắp đùi thăm vào màu trắng quần lót bên trong, vừa rồi ta liền không nghĩ làm ngươi mặc vào này quần lót, Hoắc chấp tiêu một bên liếm mút đinh dĩ nam môi. Một bên xoa nắn kia dầu có co giãn cánh mông. Bất quá như bây giờ cũng hảo. Ta có thể thân thủ cởi ra, Hoắc chấp tiêu nói cởi ra đinh dĩ nam quần lót cùng quần đùi. Lúc này tiểu đinh đinh đã có ngẩng đầu xu thế. Hoắc chấp tiêu dùng tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm tiểu đinh đinh lỗ chuông. Cong lên khóe mắt nói. Hảo đáng yêu lời ngầm chẳng khác nào tiểu. Chỉ có vật nhỏ mới có thể làm người cảm thấy đáng yêu. Đinh dĩ nam vẫn luôn để ý việc này. Cố tình Hoắc chấp tiêu còn cái hay không nói. Nói cái dở, muốn lộng liền lộng, đinh dĩ nam khẽ nhíu mày. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, ngươi không thích nghe. Hoắc chấp tiêu cởi ra hai người trên người sở hữu trở ngại. Một lần nữa áp xuống thân tới. Liếm liếm đinh dĩ nam trước ngực đậu đỏ. Nói. Người đầu vú cũng thực đáng yêu, khoái cảm nháy mắt đánh úp lại. Đinh dĩ nam không chịu khống chế mà ngẩng cằm rên rỉ một tiếng. Bất quá hắn thực mau thu hồi cằm. Nhìn Hoắc chấp tiêu nói. Người liền không thể đem miệng nhắm lại. Đinh dĩ nam không thích làm như vậy ái muội. Hắn thừa nhận Hoắc chấp tiêu sắc đẹp có chút khó có thể ngăn cản. Nhưng vậy cùng hắn sử dụng gậy mát xa giống nhau. Chỉ là vì giải quyết bình thường nhu cầu. Không phải vì tìm kiếm tâm lý an ủi, hảo. Hoắc chấp tiêu lên tiếng. Tiếp theo bắt đầu chuyên tâm liếm mút đinh dĩ nam đầu vú, hồng nhạt đậu đỏ thực mau bị hút đến lại. Hồng lại sưng, vừa rồi còn nửa mềm nửa cứng tiểu đinh đinh trở nên liền như cột đá giống nhau gắng gượng, Hoắc chấp tiêu. Đinh dĩ nam nhịn không được kêu một tiếng. Người tay đâu? Nếu là hỗ trợ lẫn nhau, kia khẳng định hai bên đều phải sảng đúng chỗ mới được. Đinh dĩ nam không phải cái chỉ hiểu hưởng thụ bạch nhãn lang. Hắn cũng ở xoa nắn Hoắc chấp tiêu dương vật. Nhưng kỳ quái chính là. Hoắc chấp tiêu cũng chỉ là ngoài miệng liếm hắn đầu vú. Trên tay lại hoàn toàn không động tĩnh. Muốn ta sờ ngươi sao? Hoắc chấp tiêu nâng lên đôi mắt hỏi. Thực bình thường một cái hỏi câu. Nhưng đinh dĩ nam nhìn Hoắc chấp tiêu ánh mắt. Mạc danh đọc ra mặt khác hàm nghĩa, Hoắc chấp tiêu tưởng nói lời cợt nhả, không cho nói. Vậy không cho sờ, đinh dĩ nam cảm thấy kỳ quái thật sự. Rõ ràng Hoắc chấp tiêu ánh mắt cũng không có gì không thích hợp. Nhưng hắn chính là có thể đoán được Hoắc chấp tiêu trong lòng ý tưởng, ngươi không sờ ta đây cũng. Không sờ, đinh dĩ nam bình thản ung dung nói, ở làm tình việc này thượng. Đinh dĩ nam thói quen chiếm cứ chủ động. Nghẹn liền nghẹn bái, ai sợ ai a, hai người chi gian chính là như thế ăn ý. Hoắc chấp tiêu minh bạch đinh dĩ nam muốn phân cao thấp ý tứ. Hắn bắt đầu hôn môi đinh dĩ nam vành tai, cổ, ngực, cuối cùng đi tới càng vì bí ẩn rốn cùng bụng nhỏ, đinh dĩ nam có thể cảm thấy Hoắc chấp tiêu cằm. Thậm chí chạm vào tiểu đinh đinh đầu, hắn có trong nháy mắt ảo giác. Cho rằng Hoắc chấp tiêu sẽ cho hắn khẩu, suy nghĩ đến điểm này khi hắn thần kinh hưng phấn tới rồi cao nhất điểm. Tiểu đinh đinh trướng đến liền sắp bạo rớt, làm cấp trên cho chính mình khẩu giao. Này chỉ sợ là chức nghiệp kiếp sống đỉnh đi. Nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu cũng không có như vậy tiện nghi hắn, mà là ngừng đi xuống thế, quay lại phương hướng hôn môi nổi lên hắn eo sườn, thật lớn chênh lệch làm Đinh Dĩ Nam trong lòng ngứa đến không được. Hắn nếu không phải mắt cá chân không có phương tiện, hắn cũng có thể đem Hoắc Chấp Tiêu ấn ở trên giường, liếm đến hắn cả người phát ngứa. Nhưng hiện thực là hành động không tiện, hắn xác thật vô pháp cùng Hoắc Chấp Tiêu chống lại. Hắn liếm liếm khô khốc môi, tiếng nói khàn khàn mà kêu lên: "Hoắc Chấp Tiêu, ân." Hoắc Chấp Tiêu ngẩng đầu lên, sờ sờ ta, Đinh Dĩ Nam vẫn là yếu thế. Hoắc Chấp Tiêu cười khẽ một tiếng, dùng tay trái vuốt ve khởi tiểu đinh đinh, cắn Đinh Dĩ Nam vành tai nói: "Thích ta sờ ngươi sao?" Ân, Đinh Dĩ Nam không phải cái làm ra vẻ người, nếu đã nhận thua, kia không bằng hào phóng mà phối hợp Hoắc Chấp Tiêu. Dù sao đều đã làm được này nông nỗi, nếu là còn không có sảng đến, kia mới là mất nhiều hơn được. Biết ta có bao nhiêu muốn làm ngươi sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Biết. Đinh Dĩ Nam vào tai này ra tai kia, tưởng đem ngươi khóc khan. Hoắc Chấp Tiêu nói. Khóc lóc nói ca ca không cần. Đinh Dĩ Nam nhướng mày nói, kia chỉ sợ có chút khó. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là không thích cái này trả lời, một lần nữa cắn Đinh Dĩ Nam môi. Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện hắn có chút thích cùng Hoắc Chấp Tiêu hôn môi, đó là một loại thuần túy hưởng thụ, tựa như đánh thái cực giống nhau ăn ý mà ngươi tới ta đi, sẽ không đột nhiên đấu đá lung tung làm người trở tay không kịp, nửa người dưới cảm giác càng ngày càng tốt. Đinh Dĩ Nam tâm tình sung sướng mà dùng không bị thương cái kia chân câu lấy Hoắc Chấp Tiêu eo, nhắm chặt tiểu huyệt nhân hắn động tác bại lộ ở ánh đèn hạ. Hoắc Chấp Tiêu tự nhiên mà vậy mà dò xét một ngón tay đi vào, tiền hậu giáp kích cảm giác đương nhiên càng sảng. Đinh Dĩ Nam không bài xích Hoắc Chấp Tiêu ngón tay xâm lấn hắn hậu đình, nhưng mà đúng lúc này, hắn trong đầu bỗng chốc hiện lên một đạo bạch quang. Hoắc Chấp Tiêu tay trái đang ở vuốt ve tiểu đinh đinh, kia vói vào hắn hậu đình ngón tay là Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam bỗng chốc buộc chặt cơ vòng, kẹp lấy Hoắc Chấp Tiêu ngón tay. Người trên tay có hoa hồng du. Ách, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên cũng là mới ý thức được việc này. Hắn từ Đinh Dĩ Nam tiểu huyệt trung rút về ngón tay, mặt lộ vẻ lúng túng nói: "Ta mang ngươi đi tẩy tẩy." Hoắc Chấp Tiêu đem Đinh Dĩ Nam ôm vào phòng vệ sinh, tưởng giúp hắn rửa sạch hậu đình, nhưng Đinh Dĩ Nam không lưu tình chút nào mà đem Hoắc Chấp Tiêu đuổi đi ra ngoài. Hắn vừa rồi khiến cho Hoắc Chấp Tiêu rửa tay, người này phi không nghe, kết quả làm nửa ngày tao ương vẫn là chính mình. Đinh Dĩ Nam hỏa đại địa ỉ ở bồn rửa tay biên, từ vòi nước hạ tiếp thủy rửa sạch mông, ngay từ đầu nước lạnh triệt tiêu hoa hồng du mang đến cảm giác, nhưng theo thời gian trôi qua, nước lạnh không hề có tác dụng, mát lạnh cùng nóng bỏng cảm giác từ cúc hoa chỗ truyền đến, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đinh Dĩ Nam càng nghĩ càng hỏa đại, thậm chí có điểm muốn mắng thô tục, bởi vì này hoa hồng du thật sự có điểm cay lỗ đít, còn tiếp tục sao? Hoắc Chấp Tiêu đem Đinh Dĩ Nam ôm về trên giường, cũng không chủ động áp xuống thân tới, có thể thấy được hắn nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Đinh Dĩ Nam không có trả lời, trực tiếp nhặt lên quần lót mặc vào, biểu lộ hắn ý tứ: "Xin lỗi." Hoắc Chấp Tiêu nhấp nhấp môi: "Là ta không tốt." Đinh Dĩ Nam vẻ mặt đạm nhiên mà đắp lên chăn, không coi ai ra gì mà chơi nổi lên di động. Đinh trợ. Hoắc Chấp Tiêu phóng nhẹ thanh âm, trong giọng nói mang theo điểm lấy lòng ý vị, nhưng Đinh Dĩ Nam hiện tại hoàn toàn không nghĩ phản ứng cái này làm hắn cay mắt đầu sỏ gây tội. "Lần sau ta nhất định cẩn thận." Hoắc Chấp Tiêu lại nói. Đinh Dĩ Nam ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: "Ngươi còn tưởng có lần sau?" Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đọc đã hiểu vẻ mặt của hắn, nói: "Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, chúng ta thân thể thực phù hợp, đó là một chuyện khác, tình huống lần này đặc thù, lần sau nhất định sẽ không lại phát sinh loại sự tình này, kia khó mà nói, ngươi phải tin tưởng. Ta không phải cố ý, không phải cố ý đều có thể đem ta hại thành như vậy. Nếu là cố ý kia còn phải." Đinh trợ. Hoắc Chấp Tiêu lại kêu một tiếng, ngữ khí có chút sốt ruột. Người đừng nóng giận được không? Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không quá sẽ hống người. Hắn có thể ăn nói khép nép đến này nông nỗi. Có thể thấy được Đinh Dĩ Nam làm lơ là thật sự làm hắn phi thường bực bội, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn là không nghĩ phản ứng Hoắc Chấp Tiêu. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn trong tay di động. Hoắc Chấp Tiêu đau đầu mà xoa xoa trên trán tóc mái. Về tới chính mình trên giường. Chẳng được bao lâu, hắn ôm máy tính đối Đinh Dĩ Nam nói. Đinh trợ, ngươi giúp ta nhìn xem cái này thiết kế thế nào. Cái này mưu kế không tồi. Đem đề tài kéo đến công tác thượng. Nếu đổi làm ngày thường, có lẽ Đinh Dĩ Nam sẽ nhẫn hạ tâm trung khí. Cùng Hoắc Chấp Tiêu liêu khởi công tác, nhưng vấn đề là cái này đề tài quá mất tự nhiên. Đinh Dĩ Nam đều không phải là chuyên nghiệp thiết kế sư. Hắn như thế nào cấp Hoắc Chấp Tiêu xem thiết kế? Đinh Dĩ Nam như cũ không dao động, làm bộ không có nghe được Hoắc Chấp Tiêu nói. Sau một lúc lâu, Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, như là từ bỏ hống Đinh Dĩ Nam, trong phòng an tĩnh lại. Đinh Dĩ Nam thất thần mà soát ứng dụng mạng xã hội. Hắn riêng tư bộ vị vẫn là một cổ nóng rát cảm giác, làm đến hắn vô tâm tư làm bất luận cái gì sự. Mãn đầu óc đều là đối Hoắc Chấp Tiêu oán khí, đến nỗi bên kia Hoắc Chấp Tiêu cũng không biết ở vội chút cái gì. Ngón tay vẫn luôn ở trên màn hình di động hoạt động, chẳng được bao lâu. Đinh Dĩ Nam di động chấn động một chút. Trên màn hình bắn ra tới một cái WeChat tin tức, là Hoắc Chấp Tiêu phát tới hình ảnh, hắn không nhịn xuống tò mò. Click mở nhìn nhìn, chỉ thấy hình ảnh thượng là quỳ dạp trên mặt đất 300 tuổi. Bên cạnh trang bị ba cái chữ to. Ta sai rồi, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là cấp 300 tuổi chụp rất nhiều ảnh chụp cùng video. Này lúc sau lại đã phát cái động đồ lại đây. Là 300 tuổi phe phẩy cái đuôi. Trên đầu đỉnh, đừng nóng giận, ba chữ, 300 tuổi hình tượng mặc danh cùng Hoắc Chấp Tiêu trọng điệp. Tới rồi cùng nhau, Đinh Dĩ Nam phảng phất thấy được một con ủy khuất hề hề phe phẩy cái đuôi đại hình khuyển. Hắn trong lòng có chút buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là banh, không lộ ra một tia sơ hở. Lúc này, Hoắc Chấp Tiêu lại đã phát một đoạn video lại đây, là 300 tuổi bị che ở rào chắn ngoại, mà rào chắn có nó ba ba. Nó sốt ruột mà dò ra móng vuốt đi đủ, bức thiết mà muốn ăn chính mình ba ba, lần này Đinh Dĩ Nam rốt cuộc banh không được. Nhẹ nhàng mà bật cười, Hoắc Chấp Tiêu vèo mà buông di động. Quay đầu tới, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, người không tức giận sao? Đinh Dĩ Nam thu hồi tươi cười, hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói, người biết ta hiện tại mông có bao nhiêu cây sao? Xin lỗi, Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút. Bất quá ngươi mông xác thật thực cay, này cay phi bỉ cay. Đều lúc này, Hoắc Chấp Tiêu còn có tâm tư không đứng đắn. Bất quá hắn tựa hồ cũng là ý thức được lỗi thời. Chạy nhanh bổ sung nói. Ta nói giỡn, Đinh Dĩ Nam không có cách mà thở ra một hơi. Không có gì biểu tình mà buông xuống di động. Mà Hoắc Chấp Tiêu hẳn là lấy không chuẩn hắn ý tứ. Thử hỏi, Đinh trợ, ngươi không có sinh khí đi. Đinh Dĩ Nam không có chính diện trả lời. Hắn đắp lên chăn, quay người đi, nhàn nhạt mà trở về một câu. Ngủ ngon, 300 tuổi. Ta vì cái này ra trả giá quá nhiều phi. Hết chương.